Chú là của em. Chương 584, Tô Noãn Tâm là con hoang cũng xứng sao? Góc truyện audio.com. Chấm, đợi giặt xong quần áo, hai người cùng nhau vắt kiệt nước rồi phơi trên giá ngoài sân. Sau khi quần áo khô, đột nhiên có rất nhiều người đi vào trong sân. Noãn Tâm, phơi quần áo à, mẹ con đâu? Tô Noãn Tâm nhìn lên thì thấy là người mà trước đây mình đã đến vay tiền. Nhưng không ai trong số họ sẵn sàng cho cô mượn, khiến cho cô rất căm ghét. Vậy mà họ lại tập trung hết ở đây. Kể cả ông bà ngoại đã lớn tuổi của cô đều đã đến. Trận chiến lớn như vậy, họ muốn làm gì đây? Sắc mặt Tô Noãn Tâm vô thức trở nên khó coi. Lệ Minh Viễn đánh vào người bên cạnh nói. Có chuyện gì vậy? Chú không có chuyện gì. Em đi gọi mẹ. Tô Ngọc Mỹ lại không cần gọi. Nghe thấy tiếng động ngoài sân bà liền đi ra. Lúc bà nhìn thấy ba mẹ ruột của mình thì vô cùng ngạc nhiên. Bố, mẹ, chị, sao mọi người lại đến đây hết vậy? Bà ngoại của Tô Noãn Tâm nhìn chằm chằm Tô Ngọc Mỹ vẻ mặt không hài lòng. Nếu chúng tôi không đến, cô không định về nhà nữa sao? Con, không phải là nhà còn có khách sao? Là bạn trai của Noãn Tâm đến chơi. Con ở nhà tiếp khách. Chính là cậu thanh niên này sao? Nhìn thấy người đến, cũng không biết chào hỏi. Tô Ngọc Mỹ cau mày nói. Còn chưa gặp qua mà. Minh Viễn cũng không biết mọi người. Ba mẹ có chuyện gì thì cứ vào trong rồi nói. Hai cô con gái của chị cả của Tô Ngọc Mỹ. Nhìn thấy Minh Viễn, ánh mắt của họ như muốn dán chặt vào anh. Mọi người đi vào nhà. Trời ạ, lớn như vậy. Mới lần đầu tiên thấy người đàn ông đẹp như vậy. Người đàn ông này, vậy mà lại là bạn trai của Tô Noãn Tâm. Khi Tô Ngọc Mỹ mời mọi người vào trong nhà, hai chị em họ vẫn đứng đó. Hai người chị họ của Tô Noãn Tâm, một người đã 28 tuổi, là cô gái điển hình còn sót lại, nhưng ánh mắt lại luôn ở đỉnh cao. Ai cũng xem thường, lớn lên như vậy, nhưng chỉ muốn kiếm một người đẹp trai giàu có. Tự mình biến mình thành gái ế, nhưng cô ta lại rất giỏi ăn diện. Mặc quần áo rất thời trang và khéo léo. Cô ta cũng có bản lĩnh. Tự mình mở một cửa hàng thời trang. Cô chị họ thứ hai vừa tốt nghiệp đại học đã học được rất nhiều từ chị gái. Ăn mặc thời trang, trang điểm đậm. Cô ta trông đẹp hơn chị gái của mình. Là một khuôn mặt nổi tiếng trên mạng hiện nay, để tóc mái. Vừa vào nhà, chị cả Trương Mạn Hoa liền dùng giọng điệu đặc biệt của chị cả. Cười với Tô Noãn Tâm. Noãn Tâm, lâu rồi không gặp, quên chị họ rồi sao? Đây là bạn trai của em à, không giới thiệu chút sao? Cô chị họ thứ hai, Trương Cần Diệp cũng nở nụ cười. Đúng đó, Noãn Tâm, bạn trai của em thật đẹp trai. Anh ấy làm công việc gì vậy? Tô Noãn Tâm cười nhạt. Chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty niêm yết bình thường. Không có gì khác, chú. Đây là hai con gái của dì cả. Trương Mạn Hoa hòa phóng bước lên và đưa tay về phía Lệ Minh Viễn. Xin chào, tôi là Trương Mạn Hoa. Tôi là chị họ của Noãn Tâm. Lệ Minh Viễn không có vươn tay ra bắt tay với cô ta. Chỉ nhẹ giọng nói. Xin lỗi, vừa rồi mới phơi quần áo. Tay tôi ướt, tôi họ Lệ, là hôn phu của Noãn Tâm. Không phải nói là bạn trai sao? Hôn phu, mối quan hệ đó rất khác nha. Chẳng qua chỉ cần là chưa kết hôn, thì vẫn còn cơ hội. Trương Mạn Hoa hờ hững rút tay về. Khen anh. Anh Lệ không chỉ đẹp trai mà còn là một người đàn ông lịch lãm. Anh sợ mới phơi quần áo xong tay lạnh. Sẽ làm tay tôi dính nước sao? Khóe miệng Lệ Minh Viễn giật giật. Không phải. Cách Trương.